Chương 424, tàn sát, bắt đầu rồi. Nhận biết được tu chân giả một phương càng ngày càng suy yếu khí thế, yêu tộc một bên kiêu nga ho nhưng là càng tùy tiện. Bí tinh hội trung thực lực ma nhờ nhất mấy chi tinh thần chiến đội, bao quát Diêm Quân ở bên trong bí tinh con trai, đều bị bản vương tử đánh tờ ơn ở ha ha ha ha, này đờ ơ y chơ y công lao, này huy hoàng chiến tích, hương phấn a bản vương tử những người tu chân này, tất cả đều sẽ thành mảnh vỡ. Lại mở ra hài cốt Long Ma Động Phủ, được 3 vạn năm trước đại yêu truyền thừa đến thời điểm, bản vương tử đúng rồi huyết yêu giới trẻ tuổi trung người mạnh nhất ảm, NMBSI, đừng nói toàn bộ sư đồ. Thủ đô sẽ rơi vào bản vương tử trong tay, coi như tới gần mấy cái yêu quốc, yêu cốc cùng yêu đảo, đều muốn nghe từ bản vương tử hiệu lệnh nếu như này động phủ trung, cha lại có kỳ ngộ gì, có thể làm cho bản vương tử được hài cốt Long Ma chân truyền. Liền ngay cả huyết bảo lao tổ những lao bất tử này yêu hoàng, lại tính là gì hôm nay, bản vương tử ở trước mặt các ngươi cúi đầu nghe theo, hắn nhật, bản vương tử muốn quân lâm toàn bộ huyết yêu giới, cái gì yêu hoàng, hết thể trở thành bản vương. Từ cậu, ha ha, ha ha ha ha vương kích cười lớn, màu đen bọ ngựa hình thái sinh hóa chiến thú dương nanh múa vướt, cốt vĩ về phía trước đột nhiên vùng một cái, như dao cầu hạ xuống, giết giết giết sát quăng những người tu chân này. Chúng ta liền mở ra động phủ, khai quật hài cốt Long Ma khổng lồ kho báu lời vừa nói ra, hết thể yêu tộc kiêu nga ho lại tăng lên mấy lần, thân hình từng vòng bành trướng, sinh hóa chiến thú trung phát sinh cười khẳng khắc quái dị cùng khát máu gào thét. Đáy biển, biến thành luyện ngục. Tàn sát, 5 giây sau khi liền sẽ bắt đầu đang lúc này hai bên ngoài 10 km, nước biển bốc lên, cuồn cuộn sóng ngầm, hỏa hoa hào như một cái trầm mặc hình, cực tốc đi tới. Sau lưng kéo ra dài đến mấy cây số sán lạn thủy long. Lý Diệu hết sức chăm chú, ngồi một mình ở hạm trưởng ghế tựa trên, linh năng gợn sóng cùng hồ quang rung động làm hắn loa nở pha tờ từng chiếc dựng thẳng lên, hai con mắt cũng phóng ra màu tím đậm ác liệt tia điện đinh linh đang bôn nở tên tinh tuần giả, đã võ trang đầy đủ, mặc vào rực rỡ hẳn lên. Cực lớn cường hóa tinh khải, ở đột kích khoang trung chờ xuất phát. Lý Diệu thần niệm tràn vào chủ khống tinh não. Thông qua điều tra pháp bảo tăng cường, phóng đến mấy bên ngoài 10 km, đáy biển trên thành trấn LN đầu chiến trường, quét hình đến rõ rõ ràng ràng. Quá tốt rồi, hai cốt Long Ma Động Phủ còn chưa mở khải chúng ta tới đúng lúc có hai chi tinh thần chiến đội, đang cùng yêu tộc chém giết, tựa hồ cha lại rơi vào tầng tầng vây quanh. Cục diện phi thường bất lợi Lý Diệu cười gằn, đáy mắt sát khí dường như lạnh lẽo dòng nước lạnh, không kiêng kỵ mà chảy xuôi. Sao băng tháo? Khóa chặt hỏa hoa hảo phía trước đột xuất tính chất công kích pháp bảo trên bình đài, một đạo mét hình chữ danh mở ra, phun ra vô số bong bóng. Khẩn đón lấy, một môn thô bạo cực kỳ 6 quản xoay tròn tinh từ pháo, nên ngang địa đâm đi ra. 6 cột quỹ đạo nơi sâu xa. Đồng thời xuất hiện một viên tiểu tiểu quả cầu ánh sáng, bên ngoài lượn lờ chói mắt hồ quang. Đang điên cuồng tự quay chung không ngừng bành trướng, rất nhanh sẽ bành trướng đến so đầu lâu đều muốn khổng lồ. Nước biển khuấy động, trong nháy mắt liền bị tức hóa thành vô số bạc khí, như một chuỗi xuyến thủy tinh khí cầu, hướng về mặt biển thừa nở dê trôi nổi. Hòa hoa hào trinh chắc pháp bảo. Kích phát đến cực hạn, vô số tin tức truyền lưu trả lại, Lý Diệu trong nao vực trong nháy mắt xuất hiện mờ ơ y chu cờ tên yêu tộc đường viền cùng phương vị. Liên tiếp xạ kích quỹ đạo, tính năng tham số, mục tiêu né tránh xác suất, tốt nhất xạ kích con đường chơ chu tờ tin tức, cũng thuận theo xuất hiện. Ở hắn siêu cao tính toán lực phân tích chỉnh hợp bên dưới. Nhanh chóng biến ảo. Siêu tỉnh táo trạng thái, nao tế bào sinh động độ, 300% Lý Diệu hai con mắt, hầu như híp thành hai cái khe nhỏ trùng phun trào ánh sáng, nhưng như là hai cái ngân hà, trong nháy mắt tiến vào siêu tỉnh táo trạng thái. Chỉ dùng 3 giây đồng hồ, liền tính toán ra tốt nhất xạ kích đường bộ cùng công kích phương án. Mười mấy cái mục tiêu, bị hắn đồng thời khóa chặt. Các ngươi những này chuột bỏ côn trùng rắn giết, lánh cái chết đi Lý Diệu lánh khóc nở nụ cười, nhếch miệng lên, lộ ra vô cùng sắc bén răng nanh, truyền đạt phán quyết sao băng tháo, đầy đủ dùng 5 viên lưu minh tinh đến cơ ý động, đây là thiên nguyên giới trước nay chưa từng có vô cùng bạo tay ở điên cuồng như thế linh năng phun trào bên dưới, sao băng pháo rất nhanh bỏ thêm vào song xuôi, đặt đến pháp bảo cấu kiện có khả năng chịu đựng cực hạn, thậm chí vượt qua sao băng pháo thiết kế tiêu. Chuẩn. Ở chủ khống tinh nào nhắc nhở ma nở ai nhờ sa nở dê thừa nở dê, đại biểu sao băng pháo lập thể kết cấu đồ, đã biến thành nguy hiểm màu đo. Nói rõ này cụ pháp bảo bỏ thêm vào quá nhiều linh năng, ổn định gấp gáp kịch giảm xuống, không cách nào duy trì quá thời gian dài, lúc nào cũng có thể báo hỏng. Lý Diệu đằng đằng sát khí, bỏ mặc, năm ngón tay khép lại, như chiến đao, ở trong hư không đột nhiên vung lên, thần niệm tràn vào sao băng pháo kích phát phụ trợ, ma nhờ men nổ tung tàn sát, bắt đầu sao băng pháo, phóng ra hỏa hoa hào run lên bần bật, một luồng mạnh mẽ vô cùng linh năng gợn sóng hướng về phía sau chiến hạm tuần tới. Uy lực to lớn, liền chủ khống tinh não cho thấy đến mấy trăm tấm ma nở a nhờ san nở dê đều lấp lóe không yên cùng lúc đó, sa ưu viên gần như trong suốt quả cầu ánh sáng tử. Tinh tử trên quỹ đạo vô thành vô tức trượt ra, trong đó chất chứa ngàn vạn hồ quang cùng vô số phù văn, tỏa ra ánh sáng lung linh, điên cuồng xoay tròn, hoàn toàn không thấy nước biển ngăn cản, trong nháy mắt tăng tốc đến gấp 3 tốc độ âm thanh trở lên, hướng về bên ngoài mười mấy km mục tiêu. Gào thét mà đi quả cầu ánh sáng nổ ra trước mắt, mơ y ánh sáng lại đang tinh từ quỹ đạo cuối cùng sinh thành, chỉ dùng không tới bán dây liền bành trướng như luân, lần thứ hai chạy đường dây bắn ra ngăn. Ngắn 10 giây đồng hồ, vượt qua 100 viên quả cầu ánh sáng, như một đám lóng lánh quang ngư, ở ngân hải nơi sâu xa, hình thành hủy diệt nước chạy xiết gấp 3 tốc độ âm thanh bên dưới, mười mấy cây số khoảng cách, trước mắt nuốt chửng. Không biết gì cả yêu tộc. Trên mặt vẫn cứ mang theo thâm độc nụ cười tàn khốc, nhưng trong cùng một lúc, sâu trong nội tâm thoát ra một đạo lạnh lẽo hàn ý hết thể yêu tộc cũng không nhịn được dùng mình một cái. Một ít thực lực mạnh mẽ cao cấp yêu tựa NG, ý thức chưa phản ứng lại, thân thể đã sinh ra bản năng phản ứng, hoặc là né tránh, hoặc là làm ra các loại phòng ngự. Không ít yêu tộc, ở huyết yêu giới chung, đều là một quốc gia vương tử, hoặc là một đảo một cốc thiếu chủ, mỗi người có mạnh mẽ dựa. Đeo trên người không thái bảo mệnh trí bảo, giờ khả cờ na y tự động kích phát, ở tại bọn hắn quanh thân, hoặc là hình thành từng đạo vầng sáng. Hoặc là ngưng tụ ra một đoàn đoàn xương máu, hoặc là trực tiếp kích thích thần kinh của bọn họ, khiến cho tốc độ của bọn họ, trong nháy mắt tăng lên 3, 5 lần nhưng mà, ở biển sao đế quốc thời đại sao băng pháo trước mặt, hết thể vô dụng địch tấn công nhân loại còn có mai phục. Không được chốc lát trước, cha lại chắc chắn thắng yêu tộc. Ở mạnh mẽ uy thế chấn áp lại, tất cả đều thất kinh, tim mật đều nứt xèo xèo xèo không chờ vương kích hạ lệnh, hết thể yêu tộc đều giải tán lập tức, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn bị ta khóa chặt, còn muốn trốn nào có như thế dễ dàng hôm nay, các ngươi toàn đều phải chết. Lý Diệu hai con mắt như băng chùy. Phóng ra ánh sáng vượt qua 10 km khoảng cách, hốt hoảng chạy trốn bóng người, từng đạo ma nhờ me đóng đinh ở ma nở ai nhờ san nở dê thượng nở dê. Giờ khả cờ na y, mới bắt đầu phóng ra xa ưu viên quả cầu ánh sáng, đã đửa cờ đến phía trên chiến trường, nhưng là không có khóa chặt bất kỳ một tên yêu tộc, mà là phân tán ở chiến trường tứ phương. Lý Diệu hơi suy nghi, xa ưu viên quả cầu ánh sáng bỗng nhiên nổ tung. Khuấy lên so nở dê to gió lớn, tác phẩm hội họa ngàn vạn quang lưu. Như mũi tên vũ dô nở dê như bắn về phía yêu tộc. Điên cuồng chạy trốn yêu tộc, hoặc là bị sóng trùng kích chấn động trở về. Hoặc là bị lưu quang mưa tên nghiêm phong lại chạy trốn phương hướng. Sa ưu viên quả cầu ánh sáng, phần lớn yêu tộc trốn con đường sống, hoàn toàn khóa kín bạo bạo bạo. Lý Diệu nhãn trung băng chùy đột nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn tinh mang. Mỗi một điểm tinh mang đều cháy hừng hực, đem hai con mắt của hắn nhuộm thành khí thế hừng hực đỏ đậm vượt qua 100 viên quả cầu ánh sáng, chớp mắt đánh vào yêu tộc trong trận, cái này tiếp theo cái kia nổ tung, ngàn vạn quang lưu nhằng nhịt khắp nơi. Hóa thành cự cùng mưa tên thúc đầu cái nào chân áp tới. Không một tên thao túng cự giải hình thái sinh hóa chiến thú cao cấp yêu tựa NG, phát sinh tan nát cõi lòng gào thét, bị một quả cầu ánh sáng trực tiếp bắn chu NG, nhìn như kiên cố màu vàng nhạt giáp xác, lại như bánh nướng xác rô NG như không đỡ nổi một đòn, sinh hóa chiến thú trên bụng, nổ ra một đường kính vượt qua một me tờ lỗ thủng. Ẩn nó trong đó cao cấp yêu tựa NG, nửa người trên trong nháy mắt liền bị hoanh thành xương máu, tiếng kêu gào im bặt đi. A một tên thao túng thất tinh hải hình rắn thái sinh hóa chiến thú cao cấp yêu tựa NG, ở lưu quang cự bên trong linh xảo qua lại chốc lát, rốt cục bị ánh sáng quét trúng, lại như là bị sắc bén nhất thần binh lợi khí ma nhờ me chém một đao, thất tinh hải xả từ trung gian cắt đứt, tốc độ nhất thời giảm nhiều, bị ngàn vạn lưu quang mưa tên bắn trúng, liên đối bên trong yêu tộc đồng thời, bắn cái thủng trăm ngàn lỗ. Đây là pháp bảo gì, tại sao lực công kích cường đại như thế, lẽ nào là nguyên ánh lão? Quái đích thân tới à, trái tim của ta bị đánh nổ, ta chỉ có thể sống thêm 5 giây, nửa người dưới của ta, nửa người dưới của ta không gặp, bị triệt để đập nát, nhanh cứu ta, ta còn có giá trị, không có thể chết ở chỗ này. Hôi Ưng Bảo thiếu chủ Vũ Liệt Không, bị một pháo hoanh rơi mất đầu, chết trận Ngọc Thiền Đảo thiếu đảo chủ Xích Minh Châu, tứ cánh tay đều bị hoanh đi, nửa người trên hầu như nổ tan, kiên trì không được bao lâu. Vương Kích người rõ ràng nói, đây là không có sơ hở nào. Tất sát chi cục, chỉ cần la mở thi tờ này hai chi tinh thần chiến đội, chúng ta liền có thể yên tâm lớn mật địa mở ra hải cốt long ma động phủ. Tại sao chúng ta sẽ như chó lợn như thế bị người giết? Tại sao công kích chúng ta đến cùng là ai? Đến cùng là ai a? May mắn còn sống sót yêu tộc quân ly nhờ tăng ra, ở lưu quang mưa tên công kích chạy chối chết, khổ sở chống đỡ. Thỉnh thoảng có một hai tên yêu tộc bị lưu quang mưa tên bắt dừ, ở một trận khiến người tê cả da đầu huyết nhục khuấy lên tiếng. Sau, bị mất mạng tại chỗ một đoàn đoàn bảy màu lộ ra xương máu, ở đáy biển trên thành trấn không chậm rãi tung bay, tràn ngập. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, tiếng thở dốc, trách cứ thanh Vương Kích vây quanh. Vương Kích không biết làm sao, đầy mặt mở mịt, miệng đầy sư răng tức đến kèn kẹt vang vọng, nhưng là như chốc lát trước Diêm Quân như thế, thổ không ra nửa cái chứ đến. Thân thể của hắn thao túng màu đen sinh hóa chiến thú, ở lưu quang mưa tên trong lúc đó liều mạng chạy trốn, não vực nhưng là hỏng, hận không thể ngửa mặt lên trời the tờ ra y tại sao, vì sao lại biến thành như vậy. Suy đoán của ta, tuyệt đối sẽ không đem có lỗi, thiên nguyên giới căn bản không có thực lực, một lần đưa lên nhiều như vậy kim đan cường giả cùng nguyên anh lão quái đến hải cốt long tinh tới. Nếu như bo nở ho muốn đem nguyên anh lão quái chuyện đưa tới, vậy thì căn bản không có cần thiết ở những này trúc cơ tu sĩ trong cơ thể, chôn vào linh trùng A lại một lần sắp thành lại bại, lại một lần A xấu ta chuyện tốt, đến tột cùng là ai, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Ở hắn cực kỳ ánh mắt toán độc nhìn kỹ, một chiếc như vực sâu dao long hung thần ác sát biển sao chiến hạm, từ đại hải nơi sâu xa, rít gào mà ra. Đây là Vương Kích con ngươi co rút lại thành mũi kim, mỗi một cột đầu dây thần kinh đều không thể át chế co rúm lên, không thể tin được con mắt của chính mình.